Ta có hệ thống thần cấp vô địch, chương 18:18, phân tích của bố phần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Viễn hạ quyết tâm, rồi giao tiếp với hệ thống vô địch cấp thần này. Mày có cách nào để tôi làm giàu ngay lập tức không? Lưu Tiểu Viễn hỏi thẳng, hệ thống vô địch cấp thần nói, chàng trai, tôi phải sửa một lỗi sai của anh, làm giàu là một quá trình chậm rãi, không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu anh muốn giàu lên nhanh chóng, tôi có rất nhiều cách. Nói tôi nghe xem, Lưu Tiểu Viễn nóng lòng muốn biết có những cách nào. Hệ thống vô địch cấp thần nói, chàng trai, anh nghe cho kỹ này, nếu anh muốn giàu lên nhanh chóng, anh có thể triệu hồi một vị thần tiên, bảo ngài ấy biến ra một đống vàng bạc châu báu, như vậy anh sẽ lập tức trở thành một người giàu có. Hoặc là, anh triệu hồi một nhân vật vệ sĩ có sức chiến đấu mạnh mẽ, rồi đi cướp ngân hàng. Như vậy anh cũng có thể trở thành triệu phú ngay lập tức. Hoặc là, anh triệu hồi một tên trộm, đi đến nhà của những người giàu có hoặc tham quan, đánh cắp toàn bộ tài sản của họ. Còn nữa, dừng lại, Lưu Tiểu Viễn nghe những ý tưởng của hệ thống vô địch cấp thần, nghĩ thầm, mẹ kiếp, đây đâu phải là ý tưởng, rõ ràng là bảo mình phạm tội mà. Hệ thống vô địch cấp thần, tao hỏi mày một câu, mày có phải là con khỉ mời đến để chọc cười không? Lưu Tiểu Viễn hỏi, hệ thống vô địch cấp thần nói, anh bạn, anh muốn triệu hồi con khỉ mời đến để chọc cười đó à, anh chắc chứ? Chắc chắn cái con mẹ mày, nếu thực sự triệu hồi con khỉ mời đến để chọc cười, thì Lưu Tiểu Viễn có thể tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết luôn rồi. Không cần, Lưu Tiểu Viễn vội vàng từ chối, nếu thực sự triệu hồi con khỉ mời đến để chọc cười, thì sẽ lãng phí một cơ hội, lúc đó Lưu Tiểu Viễn thực sự có thể nhảy lầu. Mặc dù hệ thống vô địch cấp thần này có hơi ngớ ngẩn, nhưng có một câu nói rất đúng, đó là làm giàu là một quá trình, không phải là giàu lên nhanh chóng. Vì vậy, chuyện này không thể vội vàng, vì vậy, trước mắt vẫn là phải để mẹ mình khỏe lại. Mà phương thuốc chữa lành cho mẹ anh chính là bắt được tên trộm, lấy lại 10.000 đã bị đánh cắp trong nhà. Trước mặt mẹ, Lưu Tiểu Viễn không tiện hỏi về chuyện mất tiền, để tránh mẹ mình gợi lại chuyện cũ, càng thêm đau lòng. An ủi mẹ mình vài câu, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy nói với mẹ. Mẹ, con đi giúp cha làm việc nhà. Ra khỏi phòng, vào bếp, Lưu Tiểu Viễn hỏi. Cha, đã báo cảnh sát chưa? Cha anh thở dài, lắc đầu nói. Đã báo rồi, nhưng báo cảnh sát thì có ích gì? Chắc là không phá được vụ án này đâu. Tiền cũng đừng hòng lấy lại được. Lưu Tiểu Viễn an ủi. Cha, chúng ta phải tin tưởng cảnh sát. Cha anh cười khổ, không nói gì. Có thể thấy ông ấy không còn hy vọng gì vào việc cảnh sát phá án nữa. Cha, vụ này có manh mối gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi, cha anh lắc đầu, vẻ chán nản nói. Không, không có manh mối nào cả. Lưu Tiểu Viễn nhận ra rằng, số tiền 10.000 này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cha anh. Chỉ là với tư cách là trụ cột gia đình, cha anh phải cố chịu đựng, dù có nước mắt cũng chỉ chảy trong lòng. Đúng rồi, Tiểu Viễn. Cha thấy chuyện này chắc chắn là do người trong làng làm, mà còn là người quen nữa. Cha anh đột nhiên nói, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, mắt sáng lên, vội hỏi. Cha, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Hải Dân phân tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Viễn, tên ăn cắp tiền trong nhà này, hắn chỉ cậy mở căn phòng mà bố và mẹ con ngủ, hơn nữa, chỉ lục tung tìm kiếm trong tủ quần áo và trên giường, có thể thấy. Người này chắc chắn là người quen. Nghe cha phân tích, Lưu Tiểu Viễn thấy rất có lý. Xem ra, tên trộm này chính là người quen. Cách chương.